Làm sủng phi như thế nào? Chương 122. Không thể, gocchuyenaudio.com. Luôn luôn có người làm cho hoàng thượng khó chịu. Tâm tình hoàng thượng đang rất tốt, ba bảo bồi ở Chiêu Dương cung đã chiếm trọn tâm trí của hoàng thượng, hoàn toàn không nhớ rõ, cũng có thể nói là không thèm để ý đến tháng sau đã là tuyển tú 3 năm một lần, trung tuần tháng 3 là ngày đại tế tuyển tú, hoàng đế nói như vậy. Lúc này thảo trường oanh phi, cảnh xuân tươi đẹp, tú nữ được chọn càng thiên kiều bá mị, so với hoa, có thể cùng vạn hoa tạo thành một bức tranh tươi đẹp, chẳng phải là rất đẹp sao? Ngày hôm đó vào chiều, các quan lễ bộ chọn ra một người làm tốt thí, chính là thấy chết không sờn, nhắc nhở hoàng thượng về tổng tuyển tú tháng sau, hoàng thượng có cần lễ bộ chuẩn bị gì không? Hoàng thượng nghe vậy thật lâu không nói gì, chân mày cau lại, trong nhất thời chính sự điện chỉ còn tiếng hít thở thật sâu, mà vị quan đứng ra nhắc nhở kia, trong lòng đã rất sợ hãi, sớm biết như vậy lúc uống rượu cùng đồng liêu, sẽ không vì bị chuốc say mà muốn thể hiện, bị các đồng liêu đẩy ra làm bia đỡ đạn, lúc này đã chọc hoàng thượng mất hứng rồi. Bây giờ nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bị các đồng liêu đào sẵn hố chờ mình nhảy, biết vậy không làm rồi à. Nội tâm của vị thần tử này đang hoạt động hết sức phong phú, nơm nớp lo sợ nghĩ là bản thân mình đã sắp hết thời rồi, hoàng thượng lại lên tiếng cứ theo lệ cũ mà làm. Một câu nói làm cho chúng đại thần trong điện rớt cằm, càng làm cho hậu cung long trời lở đất. Các nàng đã lâu lắm rồi không được hoàng thượng sủng hạnh nha. Hoàng thượng không phải rất yêu thích Huyền Quý Phi sao? Hoàng thượng không phải chỉ độc sủng Huyền Quý Phi sao? Bây giờ lại muốn tuyển tú là thế nào? Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, từ trên xuống dưới Chiêu Dương cung vẫn luôn luôn cách biệt, đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị tin tức này làm cho hoảng sợ, mà A Huyền lúc nhận được tin tức này thì còn đang hút cháo, mí mắt cũng không động, ừ một tiếng rồi lại dùng bữa tiếp. Cung nhân Chiêu Dương cung bình tĩnh như vậy là vì chủ tử nhà mình bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vậy, trước giờ hạ nhân bọn họ vẫn chưa từng thấy qua, mà ở trước mặt hoàng thượng chủ tử cũng không khá hơn, hoàng thượng vẫn cưng chiều như trước, ngươi nói xem, bọn họ còn hoảng làm gì? Còn A Huyền sao lại bình tĩnh ư? Sau khi nhìn lại mình, một tháng qua ở cữ đến lông mi cũng đã rụng hết rồi, trên mặt thì vì thức đêm mà nổi mụn, sắc mặt tiều tụy, lỗ chân lông nở to, không hề có thần khí. Lôi thôi lếch thếch, đến mình còn ghét bỏ mình, tuy là hoàng thượng yêu thích mình, nhưng để cho hoàng thượng thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch đó, hảo cảm có nhiều bao nhiêu cũng hết. Cho nên lúc nhận được tin hoàng thượng muốn tuyển tú, A Huyền ngược lại càng trấn tĩnh, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm. Nhất, định, phải, khôi. Phục, bộ dáng, hoa, nhường, nguyệt, thẹn, bằng không thì lấy cái gì để tranh giành với người mới, mà còn là người đã có con. A Huyền ngược lại hiểu rõ nâm nhân luôn yêu cái mới, đến Thái hậu nương nương sau khi có tâm tâm niệm niệm cũng vậy, người mới vào cung mình cũng không ngại, nhưng nếu hoàng thượng vì không thích mình nữa mà tuyển tú thì thôi, nhưng nếu vừa cùng mình nói ngon nói ngọt sau đó lại tuyên bố tuyển tú thì là ý gì chứ? Nghĩ đến mấy tháng nay mình chỉ chú tâm vào hai tử, đối với hoàng thượng cũng thiếu tận tình, cho nên hoàng thượng muốn tìm hoa dại cũng do mình sai, nhưng thế này thì không. gocchuyenaudio.com. Được, vài ngày sau đó, cung nhân Chiêu Dương cung luôn nhìn thấy chủ tử nhà mình giống như người điên bắt đầu bôi cái gì đó trên mặt mà còn là buổi tối, đã dọa không ít người. Lây, e hèm chú thích tí, chỉ là A Huyền đắp mặt nạ hoi mà. Đóng ngoặc đơn, chư vị trong hậu cung vẫn luôn chờ xem A Huyền sẽ phản ứng như thế nào, không nghĩ đến quý phi nương nương cư nhiên đóng cửa lớn, đến hoàng thượng cũng không được vào, bất kể là quần chúng xung quanh hay là bản thân hoàng thượng đều cho rằng Huyền Quý Phi tức giận mới làm vậy, hoàng thượng bị từ chối đến ngày thứ năm, nhìn vẻ mặt kiên quyết của tiểu thái giám giữ cửa không cho mình vào, hoàng thượng giờ khóc giờ cười, đây là đến cơ hội để giải thích cũng không cho đó sao. Ban đêm A Huyền cũng không dùng bữa tối, chỉ ăn ít hoa quả, mặc trung y ở trong điện bắt đầu vận động, một bộ động tác này, những công nhân phục vụ gần đó nhìn mãi cũng đã quen, lúc tắm rửa A Huyền luôn dán một lớp bùn đen trên mặt, mọi người cũng thấy thế nhưng không thể trách, giữa lúc A Huyền muốn tẩy lớp bùn trên mặt thì một cái bóng xông vào nội điện, nói lầm bầm mấy câu sau lưng A Huyền báo hiệu sự tồn tại. A Huyền nghĩ cũng biết là hoàng thượng lại tái nghiệp, chỉ là trên mặt còn lớp bùn đen thùi lùi, không thể quay mặt đối diện hoàng thượng, nếu không sẽ dọa hoàng thượng sợ trên mặt cũng không xử lý được ngay, không tiện mở miệng nói chuyện. Mà A Huyền làm vậy lại làm cho hoàng thượng nghĩ là A Huyền còn đang tức giận, dụ dỗ nói, nàng sẽ không nghe trẫm giải thích mà đã định tội chứ. Đã là mẫu phi của hai hài tử rồi mà còn trẻ con thế sao? Động một chút là đóng kín cửa cung không cho mình vào, cũng không biết có bao nhiêu người cười chê hắn đường đường là thiên tử lại bị phi tần chặn ngoài cửa nữa. Nhất là cái vị đệ đệ vừa mới thành hôn không lâu kia cười đến vui vẻ, thiếu chút nữa hoàng thượng đã đuổi Tề Vương ra về Tây Bắc trấn biên rồi.